Vũ thần chúa tể, chương 4725, vạn giới vô quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, Từ Không An Vân vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng muốn từ Tần Trần trong lòng tránh ra, tiến hành phản kích. Tứ đại nửa bước chí tôn thống lĩnh cường giả, đồng thời thi triển ra bản thân tuyệt chiêu. Này là đáng sợ đến bực nào? Trời đất u ám, vạn giới vô quang. Từ Không An Vân biết rõ này tứ đại thống lĩnh cường đại chính là Thạch Ngân Đế môn cao thủ chân chính, tương lai có hy vọng hướng tới chí tôn cảnh giới tồn tại, tuyệt không đơn giản thì có khả năng ngăn cản, sơ ý một chút lại có thể hãm sâu vực sâu vạn trượng. Nhưng Tần Trần lại ngăn lại nàng, kéo nàng eo, để cho nàng không cách nào động đậy. Không cần kinh hoàng, Tần Trần vừa cười vừa nói, thân hình sừng sững bất động, mặc cho ngập trời công kích, trong nháy mắt hạ xuống. Ầm, rất nhiều công kích đáng sợ hồng quang trong nháy mắt bao phủ lại Tần Trần. Ào ào, đầy trời hắc ám xiềng xích giam cầm này nhất phương hư không. Đáng sợ hồng quang đánh trúng Tần Trần, đồng thời thật lớn huyết đao cũng ác hung ác chạm xuống. Đang, một tiếng đao minh tiếng vang lên. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người trong lòng sợ hãi. Huyết ác thống lĩnh một kích này ma huyết đao, tuyệt đối cũng đã chém trúng Tần Trần. Ý lão, còn tưởng rằng tiểu tử này có năng lực gì đây? Xem ra là chắc chắn phải chết. Thạch Ngân Đế tử khóe miệng phác họa tới nụ cười dư tợn. Cười ha ha, ý lão nhướng mày. Tiểu tử này dễ dàng như vậy liền bị chém giết. Trong lòng hắn luôn cảm thấy có chút hoài nghi. Nhưng mà hắn nhìn chằm chằm từ chiến trận, có thể khẳng định trước tứ đại thống lĩnh công đánh rớt xuống trong nháy mắt, căn bản không người có thể theo thôn phệ chi giới trong chạy trốn ra ngoài. Nói cách khác, tiểu tử kia chắc chắn bị tứ đại thống lĩnh đánh trúng. Chết sao? Này, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn về phía không trung chỗ. Sau một khắc, nhất đạo kinh hô tiếng vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều ngưng kết, biểu tình dại ra, phảng phất thấy khó có thể tin đồ đạc. Liền thấy, đầy trời tiếng sấm tiêu tán, vô biên khí tức biến mất, mà tính mẫn diệt, chỉ thấy Tần Trần vẫn là đứng ở nơi đó, ngật nhưng bất động, dường như hắn cả ngón tay cũng không có nhúc nhích xuống. Từng căn xiềng xích quấn quanh ở khoảng cách Tần Trần thân thể còn có gần trượng xa địa phương, giống như một từng cái âm lãnh độc mãng, mặc cho phong thiên thống lĩnh liên tục thôi động, mà liên tục vặn vẹo, lại căn bản là không có cách tiếp cận Tần Trần ra thịt. Giống như ma liên cùng Tần Trần trong cách một cái vĩnh viễn không cách nào vượt qua cái hào rộng. Cùng lúc đó, tất cả mọi người thấy, huyết ác thống lĩnh bổ đi ra ma huyết đao, thì bị Tần Trần dùng hai ngón tay kẹp, chính là như vậy nhẹ nhõm kẹp tại trong hư không, đủ để có thể bổ ra thương khung, chảm bạo hắc ám ma tinh ma huyết đao. Tại Tần Trần hai ngón tay trên, là không thể động đậy, dường như Tần Trần hai ngón tay là chống lên thiên địa thần trụ. Có hàng tỷ ngôi thần sơn vĩ lực, một khi bị kẹp lấy, coi như là thần ma đều không thể tránh thoát, chớ nói chi là chính là một cây ma đao. Lúc này, huyết ác thống lĩnh khí sắc đỏ lên, bởi vì Tần Trần đều như vậy dễ dàng kẹp hắn ma huyết đao, mà hắn nhưng không cách nào rút ma huyết đao một chút. Dường như hắn cây đao này đã cùng đối phương hòa làm một thể. Chỉ sợ là hắn cho xuất hồn thân lực lượng, đều không thể nhổ động ma huyết đao một chút nhỏ. Không có khả năng. Lúc này, tứ đại thống lĩnh không khỏi sợ hãi hoảng sợ. Bốn người bọn họ một kích toàn lực, dĩ nhiên không cách nào thương tổn tới Tần Trần một chút. Đây là cái gì quái vật? Này, tứ đại thống lĩnh trong lòng tất cả đều hiện ra tới một cổ không cách nào ức chế sợ hãi. Trước Từ Không An Vân ra tay toàn lực dưới, cũng ngăn cản bốn người bọn họ xuất thủ, thậm chí đưa bọn họ kích thương. Thế nhưng tốt xấu là tiến hành đón đỡ, bọn họ coi như có thể tiếp thu. Nhưng vừa mới, bọn họ công kích đối mặt Tần Trần thời điểm, thì đồng dạng đá chìm đáy biển. Đối phương liền nhẹ nhàng như vậy đứng ở nơi đó. Bọn họ toàn bộ công kích toàn đều không đủ. Như vậy kết quả, để cho bọn họ làm sao có thể tiếp thu. Ta đều nói, bản thiếu đối với các ngươi căn bản cũng không có động thủ tâm tư. Các ngươi lại phải cứ cùng bản thiếu động thủ. Ai, các ngươi chỉ như vậy trình độ. Bản thiếu liền xuất thủ dục vọng cũng không có. Quá yếu, bản thiếu thuận tay một kích. Sợ đều có thể đưa các ngươi cho diệt sát. Tần Trần mặt tùy ý, nhàn nhã nói. Như vậy dáng vẻ, lời nói như thế, đặt ở địa phương khác. Mọi người chỉ sẽ cảm thấy người này tự cao. Nhưng lúc này Tần Trần nói ra, trong lòng mọi người có chỉ là chấn động. Từ Không An Vân cũng kinh hãi ngẩng đầu, nhìn Tần Trần hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, trong lòng không hiểu bang bang nhảy lên. Như vậy một người nam nhân, thật sự là quá có mị lực. Ngươi tự cao, cho bản đế tử giết hắn. Thạch Ngân đế tử dừng lại một chút quát ầm lên. Bản đế tử cũng không tin. Chúng ta nhiều người như vậy, giết không được hắn một cái. Tiểu tử, chớ có càn rỡ, nhận lấy cái chết. Ở đây dư Thạch Ngân đế môn đội chấp pháp các cường giả trong lòng tuy là trong lòng sợ hãi, nhưng ở Thạch Ngân đế tử phân phó dưới, không khỏi nhất tề nộ quát một tiếng. Đều liên tục tế xuất bảo vật, lấy cường đại nhất dáng vẻ oanh sát hướng Tần Trần. Lại đi tìm cái chết. Tần Trần cười một tiếng, trong con mắt nhất đạo sát ý lặng yên thoáng qua. Sau đó, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một đám đội chấp pháp cường giả một cái. Chỉ là theo tay vung lên. Hiu hiu hiu, trong hư không, đột nhiên xuất hiện đầy trời hắc ám kiếm quang. Những này hắc ám kiếm quang đều chỉ có lớn bằng ngón cái. Lại tản mát ra liền vùng hư không này đều không thể chịu đựng kinh khủng sát cơ. Không được, mau lui lại. Huyết ác thống lĩnh mấy người toàn đều biến sắc. Đối với dưới quyền mình phát ra quát chói tai. Nhưng mà không kịp. Hiu hiu hiu. Tần Trần theo tay vung lên. Này đầy trời hắc ám kiếm khí. Trong khoảnh khắc giống như cuồng phong mưa rào một dạng hướng đầy trời đội chấp pháp cường giả bạo chạm đi. Phốc phốc phốc, mọi người còn không có phản ứng kịp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Từng cổ một thi thể rơi xuống. Rất nhiều oanh sát hướng Tần Trần đội chấp pháp cường giả tại Tần Trần thuận tay một kích dưới trong nháy mắt toi mạng. Quá nhanh, không có ai thấy rõ ràng Tần Trần là như thế nào ra chiêu. Trong nháy mắt dưới, đội chấp pháp còn lại mấy trăm cường giả toàn bộ bị tàn sát. Bọn họ nơi mi tâm lưu lại một nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Không hề nghi ngờ, Tần Trần thuận tay một kiếm liền đánh xuyên bọn họ đầu. Bọn họ từng đôi mắt trợn trừng lên. Đến chết bọn họ cũng không biết bản thân là như thế nào chết. Hôm nay Tần Trần tại thôn phệ đủ hắc ám bản nguyên sau, tại hắc ám nhất đạo ở trên tu vi, cũng đã đạt đến nửa bước chí tôn cảnh giới. Nhất chỉ dưới, có thể diệt thần sát ma. Như vậy thuận tay một kích, chính là một đám thiên tôn cấp bậc đội chấp pháp cường giả căn bản là không có cách ngăn cản. Thật đáng sợ, nơi xa, thế lực cường giả khác các. Cho dù lão giả lông mày trắng mặc lâm cường giả như vậy, thấy tình cảnh như vậy đều không khỏi phải là rợn cả tóc gáy. Tần Trần công kích thật đáng sợ. Nhanh đến liền nửa bước chí tôn cũng vì đó kiêng kỵ. Không có chiêu thức, không có có thần thông, không có quy tắc, thuần túy là đơn giản hắc ám chi lực kiếm khí, thì có khả năng trong nháy mắt động giết đỉnh phong thiên tôn cấp cường giả. Gia hòa, chẳng lẽ là chí tôn hay sao? Có một ít uy tín lâu năm cường giả cả người run rẩy. Hít một hơi lãnh khí. Cách chương.